Chương 757, tinh tượng hiền giả. Chương 757, lôi hỏa thần quốc, một tòa dựa vào sơn mạch kiến tạo thành thị. Nơi này là thuộc về hải nhân đế quốc, bọn họ từ tầng ngoài vị diện thu thập quáng thạch tài nguyên, thông qua nữa cao vút trong mây lôi hỏa sơn mạch thu thập thiên lôi cùng địa hỏa luyện quáng thạch đoán tạo chiến tranh binh khí, là chủ vị diện nổi danh nhất ngũ đại chiến tranh binh khí làm ra một trong. Mấy trăm ngàn năm qua, lôi hỏa sơn mạch ở trong ánh lửa chưa từng có bầu trời tối đen quá. Thế nhưng ở hôm nay, hắc ám bầu trời đêm lần đầu tiên che phủ luyện kim trong lo lùi hệ nở lôi hỏa quang mang. Sơn băng địa liệt nham tương bay phún ra, trời giáng phi tuyết vẫn thạch ngang trời, thậm chí vong linh thiên thai cùng mạt nhật phong bạo đều quét ngang mà qua, ước chừng mấy trăm cái chuyển kỳ pháp thuật ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút đem chọn cái lôi hỏa thần quốc sinh sôi giặt sạch một lần vạn vật không ai sống sót. Mà thẳng đến lúc này, vạn triệu chân linh mới bị thần chết tế ti lấy đi linh hồn cùng chân linh. Chờ đến bán thần rút lui hết lĩnh vực, toàn bộ lôi hỏa sơn mạch đã vạn vật diệt tuyệt, không có mấy vạn năm thời gian nơi đây mơ tưởng xuất hiện vật còn sống, mà vẫn chỉ là tai nạn bắt đầu. Lôi hỏa chi thần toàn bộ ma năng vũ trụ vô số lần vị diện 37,000 triệu tín đồ toàn bộ đều sẽ ở đây một ngày bị chém tận giết tuyệt. Chúng sinh như con kiến hôi gần sổ yếu ớt than thở. Đây vẫn chỉ là chết một người lôi hỏa chi thần, chân chính thần chiến còn chưa có bắt đầu. Hắn nhớ ở ma năng vũ trụ đánh hạ đủ để duy trì hắn trở thành vu sư chi thần căn cơ. Tương tự với hôm nay tín ngưỡng diệt tuyệt đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Toàn bộ ma năng vũ trụ tỷ tỷ triệu các tộc sinh linh cuối cùng chỉ biết 10 không còn một, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc muốn ở nơi này chàng thần chiến bên trong hủy diệt. Áo thuật đế quốc kỳ tích chi thành, gần sổ vô căn cứ xuất hiện tại xếp gỗ đảo Pháp Sư Tháp. Lúc đầu hắn còn muốn đi xem hai cái hổ gợt người quen, không nghĩ tới lại thu được áo thuật đế quốc áo thuật nghị hội mời, mà theo hắn biết cái này mời chỉ đại biểu một việc, đó chính là áo thuật đế quốc chuẩn bị công khai hắn đại thân phận của áo thuật sư. Không hề giấu giếm, nói cách khác áo thuật đế quốc đã làm tốt cùng chúng thần khai chiến chuẩn bị. Áo thuật đế quốc công khai có cựu đại hiền giả, trong đó tinh tượng hiền giả bài danh số 1, thứ nhì thời gian hiền giả, tử linh hiền giả, ma quỷ hiền giả, tinh linh hiền giả, hủy diệt hiền giả, đại địa hiền giả, khôi lỗi hiền giả cùng trong truyền thuyết thần bí nhất bờ tờ tư hiền giả đồng thời triệu tập hết thể đại áo thuật sư. Loại này áo thuật quốc hội, bình quân nghìn năm mới có thể tổ chức đồng thời. Trước giờ bắt đầu, chỉ có một lý do. Đó chính là muốn quyết định toàn bộ áo thuật đế quốc hưng suy tồn vong, vì vậy cần hết thể đại áo thuật sư đầu phiếu, cần bọn họ làm xong chiến tranh chuẩn bị, cần bọn họ từ nơi này phút chốc bắt đầu điều động toàn bộ áo thuật đế quốc lực lượng. Kỳ tích tháp tinh tượng không gian đây là tinh tượng hiền giả pháp tắc không gian. Gần sổ mới vừa vào tháp liền thấy mãn thiên hắc ám hư không. Tinh giới gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Mảnh này tinh không chính là mô phỏng tinh giới, những cái này ngôi sao thì đại biểu chúng thần thần quốc. Túi đầu nhìn một cái vô tận xa xôi dưới chân chính là chủ vị diện. Từ nơi này ngôi sao trong không gian ngoại trừ tinh thần pháp tắc hắn còn cảm giác được cực mạnh vận mệnh pháp tắc. Tinh tượng hiền giả, không bằng xưng hô người này dự ngôn hiền giả thích hợp hơn một điểm. 91 người gần sổ đếm trong lòng cả kinh. Cái này 91 cái trong đó có không ít đều tản mát lấy khí tức tử vong. Hiển nhiên là cái loại này sắp chết giả đại áo thuật sư, không có gì bất ngờ xảy ra đều là từ thời gian tháp mới vừa giải phong, trong đó có 16 cái trong tay đều cầm áo thuật lĩnh vực biến thành áo thuật ma binh. Cựu đại hiền giả, hiện tại xem ra chắc là 25 cái hiền giả mới đúng. Tinh giới trong hư không nước sơn hắc hội nghị bàn, hai bên trái phải cao nhất không một cái vị trí. Tất cả đại áo thuật sư đều ở đây quan sát cùng với chính mình, ngay cả là gần sổ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một cỗ nặng dị thường áp lực. Người đã đến rồi, mời ngồi đi. Thương lao đến da thịt đều nổi lên nếp nhăn, tinh tượng hiền giả chỉ vào không vị nói rằng. Gần sổ bay đến trước mặt ngồi xuống. Đối với tinh tượng hiền giả, hắn có sâu đậm kiêng kỵ, người này sống so với thời gian hiền giả còn dài hơn truyền thuyết đã có vài chục và năm. Cái này ở truyền kỳ bên trong đơn giản là khó có thể tưởng tượng thần thoại, căn cứ suy đoán tinh tượng hiền giả ở thời gian động quật có thể khống chế vận mệnh chi lực chủ động tìm được thời gian nghịch lưu bấy dập. Một lần nghịch lưu bắt đầu lại, liền ít nhất có thể sống lâu mấy vạn năm. Năm đó đại áo thuật sư cùng chư thần khai chiến, tinh tượng hiền giả là duy nhất chém giết quá chủ thần nhân vật khủng bố. Đều là đại áo thuật sư, hắn hiện tại điểm ấy lực lượng đối mặt tinh tượng hiền giả thật giống như hải nhi đối mặt cự nhân. vài chục vạn năm tích lũy không phải đùa giỡn, thiên biết tinh tượng hiền giả nội tình mạnh bao nhiêu. Giơ một cái đơn giản nhất ví dụ, tinh tượng hiền giả nhất định có thể chế tác truyền kỳ pháp thuật quyền chủ. Hơn nữa ít nhất đều là truyền kỳ cao cấp pháp thuật, dư A theo hắn bản thể tu luyện phân thân bình quân một năm chế tạo một cái tính toán, vài chục vạn năm đó chính là tồn kho mấy trăm ngàn cái truyền kỳ pháp thuật quyền chủ. Mà vẫn không tính là gia tốc thời gian dưới trạng thái tích lũy. Căn cứ ma vong nữ thần thôi chắc, tinh tượng hiền giả một cái nhân thủ bên trong có ít nhất trăm vạn truyền kỳ ma pháp quyền chủ. Toàn bộ áo thuật đế quốc nhiều hơn phân nửa tài nguyên, cho tới nay đại áo thuật sư đều ở đây tiến hành cùng loại chiến tranh dự trữ. Toàn bộ đại áo thuật sư cộng lại truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục dự tính ít nhất ở nghìn vạn trở lên. Số lượng này thậm chí đủ để đem chư thần chính diện oanh sát nhiều hơn phân nửa. 1.000 vạn gần sổ suy nghĩ một chút trong tay mình 10 cái, trong đó truyền kỳ cao cấp ma pháp quyển trục chỉ có một, liền đây là hướng ma vong nữ thần đòi. Cùng những thứ này từng cái sống mấy vạn năm đại áo thuật sư so sánh với hắn nội tình thực sự quá cạn. Ở ma pháp bản chất lý giải bên trên, những thứ này đại áo thuật sư còn xa hơn vượt xa quá chư thần. Mọi người tề tiểu, như vậy lần thứ 7 áo thuật quốc hội bắt đầu. Tinh tượng hiền giả chậm chậm rãi nói. Thanh âm tuy chậm nhưng là lại dị thường to. Đầu tiên chuyện thứ nhất, lôi hỏa chi thần đã xác định vẫn lạc. Căn cứ tra xét thời gian động quật có một cái nối thẳng hoàng kim đại lục đường hầm không thời gian, thế nhưng con đường hầm này theo ít ngày trước bạo tạc đã đứt đoạn cơ hồ không có có thể chữa trị. Thứ nhì, nắm giữ thông đạo đối diện là hoàng kim công địch. Vì vậy, cái này sự tình coi như chưa từng xảy ra, chư thần rửa sạch lôi hỏa chi thần thế lực coi như là cho chúng ta tiết kiệm không ít chuyện, bọn họ không làm chúng ta cũng muốn làm. Dẫn dụ đến hoàng kim công địch đối với chúng ta mà nói cũng là đại phiền toái không ổn a. Gần sổ nghe tinh tượng hiền giả thao thao bất tuyệt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vốn tưởng rằng những thứ này đại áo thuật sư sẽ bắt lại lấy cớ này khai chiến, bây giờ nghe đứng lên bọn họ dĩ nhiên dự định bà phải, chuyện này với hắn mà nói có thể không phải là một tin tức tốt. Sự tình đột nhiên biến hóa, chỉ có một khả năng tính. Vô luận là áo thuật đế quốc vẫn là chư thần. Tổng số tích lũy khối gạch vận mệnh mảnh vụn không phải số ít, thế nhưng những thứ này toàn bộ đều phân tán ra chấp trưởng ở rất nhiều tay sai bên trong, ngay cả là tình tượng hiền giả căn cứ ma vong nữ thần thôi chắc tối đa cũng sẽ không sở hữu vượt lên trước 5 khối. Đây là cực hạn chữ số, nhiều hơn nữa sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Ngay cả là thống nhất liên minh, các vị cường giả giữa lẫn nhau cũng là một bên hợp tác một bên phòng bị lẫn nhau. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn loại vật này bọn họ tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa mỗi một người trưởng khống nhiều lắm cho những người khác mang đến uy hiếp chí mạng. Trừ phi, bọn họ lâm thời tụ tập 10 cái ở trên khối gạch vận mệnh mảnh vụn ra chỉ tinh tượng hiền giả dự ngôn thuật. Mà tinh tượng hiền giả phát hiện một điểm gì đó, cho nên mới cải biến hết thể đại áo thuật sư ước nguyện ban đầu. Bất quá những thứ này đại áo thuật sư hẳn còn chưa biết hắn chỉ là giả tá giới linh danh nghĩa. Dù sao thời gian long huyết mạch để hắn miễn dịch hầu như tất cả dự ngôn thuật. Cho nên bọn họ chỉ là hoài nghi hắn có chuyện, lại không thể xác định vì vậy hôm nay cố ý thăm dò hắn.